Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163.163. Ở thông đạo mở ra kia một khắc, mỗi người phản ứng không đồng nhất, mà đối với Từ lão tới nói, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi ý, bởi vì thời cơ rốt cuộc tới rồi. Đúng lúc này, Từ lão dùng chính mình thu hồn châu khống chế được tiếp cận 100 vạn quỷ đều cấp phóng ra, ngăn ở chính mình cùng chấn cô hồn chấn trưởng trung gian. Ngay sau đó, bay thẳng đến quỷ môn quan vị trí mà đi. Lúc này, chung quanh một ít quỷ giống như là có kêu gọi giống nhau, cũng sôi nổi mà hướng tới cái này địa phương tới gần. 100 vạn âm hồn, giờ khắc này, nhìn đến này đó quỷ môn thời điểm, hiện trường mọi người trên người đều là chấn động. Trong miệng 100 vạn, cùng hiện trường nhìn đến 100 vạn, có cách biệt một trời. Dập dạp dân cư, thấy không rõ biên giới. Mộ ca chờ liền ở này đó quỷ bên trong, số lượng quá nhiều, ngay cả chấn cô hồn chấn trưởng lúc này muốn tới gần Từ lão, có này đó quỷ ngăn cản, căn bản là vô pháp tiến lên. Cho dù xóa sạch phía trước một đám, sẽ có mặt khác một đám trên đỉnh tới, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Từ lão ở kia thông đạo thượng niệm hiến tế chú ngữ, vô pháp ngăn cản. Chấn cô hồn chấn trưởng nhìn thoáng qua mộ ca, sắc mặt có chút trầm trọng, lại chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, bởi vì đó là mộ ca lựa chọn, mà ngay lúc đó hắn cũng là tán thành, ai cũng trách không được ai. Chỉ là nếu lại có tiếp theo cơ hội, chấn cô hồn chấn trưởng tưởng hắn sẽ không lại cho người khác cơ hội. Từ lão lúc này đang ở thông đạo quang mang dưới, nhìn mộ ca đoàn người, ta đánh cuộc thắng, có lẽ có cơ hội, chúng ta về sau có thể tái kiến. Những lời này nói được thật là kiêu ngạo, còn có một ít thỏa thuê đắc ý, bởi vì đối với Từ lão tới nói, thực mau hắn là có thể báo thù, nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc muốn hoàn thành. Trời xanh bất công, như vậy hắn liền chính mình tới sáng tạo công bằng. Nhìn Từ lão trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt, cùng với không ngừng động môi, mộ ca cũng đi theo động, sở lên thủ đoạn, yên lặng mà nói một cái ra tới. Lúc sau, một đóa tựa hồng tựa bạch hoa bỉ ngạn xuất hiện ở mộ ca trong tay. Nhìn này đột nhiên xuất hiện hoa, chấn cô hồn chấn trưởng thần sắc đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Này tựa hồ là trong truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là quỷ giới tiếp dẫn chi hoa. Tuy rằng nói ở đường Hoàng Tuyền cùng sông Vong Xuyên biên hoa mạn Đà La cùng hoa mạn Thù Gia đều bị xưng hô vì hoa bỉ ngạn, nhưng quỷ giới người đều biết, chân chính mà hoa bỉ ngạn là ở quỷ giới hình thành chi sơ liền xuất hiện hoa bỉ ngạn. Hoa khai không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, hoa diệp sinh xôi hai không thấy, tương niệm tương tích vĩnh tương thất, này đầu từ vẫn luôn đều ở quỷ giới truyền lưu. Nhưng chân chính hoa bỉ ngạn đã mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua. Hơn nữa về hoa bỉ ngạn còn có một cái truyền thuyết. Hoa bỉ ngạn có thể mở ra quỷ môn, tiếp dẫn vong hồn. Nếu cái này truyền thuyết là thật sự, mộ ca trong tay có hoa bỉ ngạn, như vậy, nàng tự nhiên trong lòng có điều khe rãnh. Nghĩ đến đây, chấn cô hồn chấn trưởng nhìn mộ ca trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Cái này cô nương luôn là ở sáng tạo lệnh người ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn lúc này bình tĩnh mộ ca, chấn cô hồn chấn trưởng trong lòng còn nhiều như vậy một tia cảm khái. Đối với người khác tầm mắt, mộ ca nhìn như không thấy, nàng sở hữu tâm thần đều ngưng tụ ở Từ lão trên người. Nàng đang đợi chờ tốt nhất thời cơ. Từ lão lúc này còn ở niệm chú ngữ, cũng đã niệm tới rồi nhất thời điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể hoàn chỉnh niệm xong, lấy này trăm vạn âm hồn vì tế, hắn là có thể mượn từ cái này thông đạo đi trước tiên giới. Liền ở từ lão cho rằng chính mình sắp thành công, thông đạo quang mang đại tác, sắp dừng ở hắn trên người thời điểm. Mộ ca động, hoa bỉ ngạn từ mộ ca trong tay bay ra, tản ra từng trận mùi hương. Nàng trong miệng chậm rãi lẩm bẩm, hoa bỉ ngạn khai bạch như tuyết, hoa khai bờ đối diện hồng như máu. Ở mộ ca niệm xong lúc sau, kia đóa hoa bỉ ngạn tức khắc hóa thành nhiều đóa cánh hoa, đem mộ ca cả người quay chung quanh ở trung gian. Giờ khắc này, cổ thu cùng chấn cô hồn chấn trưởng nhìn mộ ca, trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Như vậy mộ ca, cho người ta cảm giác rất cường đại. Cổ thu không tự chủ được mà thở dài một hơi. Ở hắn mắt thường nhìn không tới địa phương, mộ ca ở khỏe mạnh trưởng thành, thật sự cảm giác được kiêu ngạo cùng cảm khái a. Mà hoa bỉ ngạn cánh ở mộ ca quanh thân vòng một vòng lúc sau, cuối cùng liền hướng tới quỷ môn quan vị trí mà đi. Dọc theo đường đi, cánh hoa đụng tới những cái đó quỷ đều không tự giác mà nhường đường. Thực mau, khiến cho ra một cái tràn đầy đại đạo lộ. Từ lão cũng thấy được một màn này, bộ mặt tức khắc trở nên dữ tợn lên. Không, một tiếng chói tai tiếng hô hướng tới mộ ca mà đến. Tựa muốn đâm thủng người màng tai, làm người lông tơ thẳng dựng. Bởi vì thanh âm này chung mang lên khắc cốt hận ý. Mộ ca sở làm hết thảy hủy hoại hắn mộng, hắn có thể không hận sao? Theo sau, từ lão nhanh hơn đọc chú ngữ tốc độ, nhưng đã không còn kịp rồi. Kia thông đạo quang mang chỉ dừng lại ở giữa không trung bên trong. Lúc này, hoa bỉ ngạn cánh hoa đã quay chung quanh ở quỷ môn quan thượng. Ngay sau đó, ầm vang tiếng vang lên, bị chôn ở trong đất quỷ môn quan bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di động. Theo quỷ môn quan di động, cái kia thông đạo quang mang càng ngày càng ám, tựa muốn thu hồi đi giống nhau. Nhìn một màn này, từ lão nhịn xuống trong lòng hận ý, đột nhiên từ nghiêm cảnh thần hồn thể ra tới, sau đó thẳng đến không trung mà đi. Lây dính thượng kia dừng lại ở giữa không trung quang mang, tựa hồ có một cổ hấp lực ở hút từ lão. Liền ở từ lão tựa phải bị hút đi thời điểm, đột nhiên hắn dưới chân trọng lượng một trọng, cúi đầu nhìn lại thời điểm, từ lão thấy được nghiêm cảnh thần. Nghiêm cảnh thần bình tĩnh mà nhìn từ lão, thần sắc không có một chút ít biến hóa, phảng phất hắn làm bất quá là một kiện hết sức bình thường sự tình. Ngươi như thế nào sẽ? Từ lão không thể tin tưởng mà nhìn nghiêm cảnh thần. Hắn không nên là bị chính mình ngăn chặn sao? Cho dù có thể tỉnh lại, cũng tuyệt đối không phải là chính mình vừa ly khai là có thể đủ tỉnh lại. Ta được đến hoàn chỉnh truyền thừa, đã biết ngươi sở hữu thủ đoạn, cũng biết đoạt xá cùng ở nhờ khác biệt. Nghiêm cảnh thần bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, từ lão bất quá là ở nhờ thân thể hắn, đồng dạng cũng là ở lợi dụng hắn sinh hồn thân phận. Nếu là từ lão thành công đi trước tiên giới, không ngừng là này đó trăm vạn âm hồn, ngay cả hắn cũng muốn hoàn toàn mà biến mất. Bởi vì từ lão là dùng hắn hồn tự suy nghĩ chú ngữ, thiên đạo phản phệ cũng ở hắn trên người. Hắn nếu biết, lại như thế nào sẽ tùy ý chính mình bị từ lão lợi dụng đến hoàn toàn? Tự nhiên là muốn yếu thế, ẩn nấp chính mình, chờ đợi cuối cùng thời cơ đã đến. Chỉ cần từ lão lên không được tiên giới, sở hữu trừng phạt đều đem sẽ không tồn tại. Đây là nghiêm cảnh thần nhất nguyên thủy tính toán. Hiện tại có mộ ca hoa bỉ ngạn như vậy, một đại cái sát khí này hết thảy sẽ tiến hành mà càng thêm thuận lợi. Mà lúc này, phía dưới nhìn một màn này, Trấn cô hồn Trấn trưởng đã bị kinh sợ. Đầu tiên là mộ ca trong tay có được hoa bỉ ngạn, lại đến nghiêm cảnh thần tuyệt địa phản kích. Sự tình phát triển biến hóa như thế nào nhanh như vậy đâu, mau đều làm người có chút sờ không được đầu óc. Từ lão đồng dạng cũng mộng bức, tuy rằng hắn nguyên bản chính là sợ hãi mộ ca cùng nghiêm cảnh thần sẽ mang đến ảnh hưởng, nhưng hắn từng bước tính kế, hết thảy đều ở chính mình nhưng không trong phạm vi. Nhưng đột nhiên, đầu tiên là mộ ca dùng hoa bỉ ngạn khai quỷ môn bỏ dở hắn thông qua thông đạo, lại đến nghiêm cảnh thần vẫn luôn che giấu lên át chủ bài. Này hai người ngạnh xinh xinh mà đem kế hoạch của hắn cấp đánh một cái đại chiết. Thật sự là làm giận. Đồng thời, trong lòng còn có như vậy một chút cảm giác vô lực. Chẳng lẽ hắn chú định vô pháp chính mình trở lại tiên giới tự mình báo thù sao? Thật sâu mà cảm giác vô lực lại một lần tập thượng từ lão trong lòng. Thiên đạo bất công, hắn lại không thể thắng thiên. Cũng chính là từ lão giờ khắc này lơi lỏng, thân thể hắn tức khắc bị nghiêm cảnh thần hạ kéo một chút. Kia thông đạo quang mang cũng bởi vậy giảm bớt một phần. Bởi vì lần này, từ lão một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới thiếu chút nữa nhập ma chướng, không thể thắng lại như thế nào. Hắn tưởng trước nay đều không phải thắng, mà là nghịch. Nhìn phía dưới chậm rãi dâng lên quỷ môn quan, còn có kia hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi mộ ca, ánh mắt hơi hơi mà lập lòe. Xem ra hắn lúc ban đầu sở làm đường lui vẫn là phái thượng công dụng. Tuy rằng hắn không nghĩ dùng tới, nhưng tình huống hiện tại, kết quả đã rõ ràng. Mà ở lúc này, Trấn cô hồn Trấn trưởng cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Cũng trực tiếp bay lên đến không trung, công kích khởi từ lão tới. Trấn cô hồn Trấn trưởng động tác quá nhanh. Từ lão phản ứng lại đây thời điểm còn chậm hơn như vậy một phép. Một trưởng sắc sắc thực thiết mà dừng ở hắn trên người. Bị đánh thượng như vậy một trưởng, từ lão chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể hơi thở kích động, có chút không chịu khống chế lên. Hắn hồn thể vốn dĩ liền bị thương nặng, lúc này lại như vậy một trưởng, thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mày gắt gao mà nhăn lại, nhăn thành vài phần ngưng trọng. Theo sau, ở từ lão không ngừng rơi xuống lúc sau, nghiêm cảnh thần cũng gia nhập điểm công kích đội ngũ bên trong. Từng đạo sắc bén âm sát khí ở không trung xuất hiện, ba người chiến đấu đến một khối đi. Phía dưới mộ ca cùng cổ thu hai người xem hoa cả mắt. Duy nhất thoải mái mà đại khái chỉ có áp dự quỷ thú. Lúc này, nó toàn bộ thân mình đều ghé vào nghiêm cảnh thần thân thể thượng, sau đó cầm quỷ thảo vui dạo rực ăn, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên, ầm vang mà một thanh âm vang lên. Nó lúc này mới hơi hơi mà ngẩng đầu lên. Quỷ môn quan lúc này đã hoàn toàn mà mở ra. Thực mau, mặt khác một đầu không ít âm binh đã tới hiện trường. Nhìn hiện trường, lệnh người tê dại quỷ số lượng, da đầu cũng tê dại. Này đó, còn không phải là trước đoạn nhật tử mất tích quỷ sao? Đi đầu âm binh đối với mộ ca đám người gật gật đầu sau, liền dẫn này đó quỷ hồi quỷ giới. Đến nỗi này đầu sỏ gây tội từ lão, bọn họ ra tới thời điểm, Diêm La Vương đã nói, không cần bọn họ xử lý, bọn họ nhiệm vụ chính là mang theo này đó quỷ hồi quỷ giới. Theo càng ngày càng nhiều quỷ bị âm binh mang tiến quỷ môn quan, không trung cùng quỷ môn quan liên tiếp thông đạo quang mang càng ngày càng tối sầm. Liên quan từ lão trong tay thu hồn châu cũng biến trở về tới rồi nguyên lai đen nhánh nhan sắc. Từ lão cũng đã nhận ra cái này tình huống. Một cái thất thần chi gian, liền từ không trung rớt xuống dưới, nện ở trên mặt đất. Tức khắc từ lão trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên, làm như suy yếu nằm trên mặt đất, phẫn hận mà nhìn trước mắt những người này. Lúc này, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người cũng rơi xuống mặt đất. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ở trước tiên liền ở từ lão trên người hạ hạn chế. Ở xác định từ lão vô pháp lại vận dụng trên người âm sát khí sau, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm Cảnh Thần ánh mắt lập tức liền rơi xuống Ngộ Ca trên người. Thanh lãnh thanh âm từ hắn trong miệng tràn ra. Ta đã trở về. Bốn chữ truyền vào Mộ Ca trong tai. Tức khắc làm Mộ Ca cảm thấy có chút tâm ngứa. Tổng cảm thấy những lời này chung mang theo mặt khác gì đó hàm nghĩa. Cuối cùng cũng chỉ có thể bình tĩnh nói một cái ân tự. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần chưa nói cái gì. Ngược lại nhìn về phía thân thể của mình. Nhìn áp dự quỷ thú đem thân thể của mình trở thành là đệm mềm. Mày không khỏi mà ninh ninh. Ngay sau đó, hồn thể hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp chui vào chính mình trong cơ thể. Trợn mắt thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần muốn tỉnh lại. Đột nhiên cảm giác trên người như ngàn cân trọng. Áp dự quỷ thú tựa hồ cảm giác được dưới thân dị động. Cúi đầu nhìn Nghiêm Cảnh Thần, nhe răng trợn mắt, tiểu dạng, dừng ở ta trên tay đi. Một bên Mộ Ca, Ngoặc Kép, Nhị Cáp, làm sư huynh lên. Mộ Ca nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Áp dự quỷ thú vừa nghe, nhìn thoáng qua Mộ Ca, cuối cùng vẫn là nâng lên chính mình móng vuốt, sau đó chính là chính mình nửa cái thân mình. Nghiêm Cảnh Thần chỉ cảm thấy chính mình trên người buông lỏng. Ngay sau đó liền liền từ trên mặt đất đi lên, nhìn ở Mộ Ca bên cạnh khoe mà áp dự quỷ thú. Trong lòng khó được có một loại đem áp dự quỷ thú ném về đến quỷ giới xúc động. Ở trong lòng lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Cảnh Thần phong khinh vân đạm rời đi chính mình tầm mắt, nhìn về phía một bên Từ Lão. Lúc này Từ Lão chính nhìn những cái đó quỷ bị âm binh một đám mang tiến quỷ giới. Toàn thân mang lên một cổ suy sụp khí thế. Thật giống như thế giới của chính mình sụp xuống giống nhau. Như vậy Từ Lão nhìn qua tựa hồ thực tuyệt vọng. Nhưng cố tình Mộ Ca bởi vì phía trước cái kia dự cảm, trong lòng căn bản là không dám thả lỏng mảy may. Tầm mắt dừng ở Từ Lão trên người, một lát không di, tựa hồ là cảm giác được Mộ Ca tầm mắt. Từ Lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Ca, trong ánh mắt toàn là tĩnh mịch, hết thảy đều có vẻ là như vậy phù hợp lẽ thường. Lúc này, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng mở miệng, đối với Mộ Ca nói, trực tiếp giết hắn sao? Nghe được Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói, Mộ Ca tức khắc trầm mặc xuống dưới. Dựa theo Từ Lão hành vi, hắn tội không thể tha, hồn phi phách tán là tốt nhất tính toán. Mộ Ca tầm mắt thực mau liền rơi xuống chung quanh cuồn cuộn không ngừng tới rồi những cái đó quỷ trên người. Này đó quỷ trên người hơi thở đều là lệ quỷ, nguyên lai là cửu nhất phái. Ha ha ha ha, không đợi Mộ Ca đáp lại, nghe Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói. Đột nhiên, Từ Lão cuồng tiếu lên, chờ tiếng cười dừng lại thời điểm, Từ Lão sắc mặt càng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta rõ ràng đứng cách ta kẻ thù gần nhất địa phương, lại mong muốn mà không thể được. Này đối với ta tới nói là cái tra tấn. Ta chết không nhắm mắt. Nói xong lời cuối cùng, Từ Lão thần sắc thoạt nhìn có chút điên cuồng. Đối với Từ lão nói, Mộ ca tay không khỏi mà nắm chặt, trên mặt lại là nhàn nhạt nói, ngươi báo thù là thành lập ở lạm sát kẻ vô tội phía trên. Ngươi cùng ngươi kẻ thù, có gì khác nhau? Ngươi cùng ngươi kẻ thù, có gì khác nhau? Những lời này giống như là cây búa giống nhau thật mạnh nện ở Từ lão trong lòng. Từ lão không nghĩ tới sao? Đương nhiên nghĩ tới, nhưng ở thời gian chung, cừu hận ở một chút gia tăng, thiện ở trong lòng một chút tiêu ma. Hắn không nhớ rõ, cũng không nghĩ nhớ, hắn chỉ nhớ rõ hai chữ, báo thù. Chấn động chỉ là một cái chớp mắt, báo thù hai chữ lại ở Từ lão ánh mắt hiện lên. Đối với Mộ ca hừ lạnh nói, bọn họ có bản lĩnh, cũng có thể hướng ta báo thù. Nghe được lời này, Mộ ca trong lòng đã sáng tỏ. Từ lão, chúng độc đã thâm ân y đích xác, không cần có bất luận cái gì do dự. Như vậy hiện tại ngươi có thể cho rằng là chúng ta thế những cái đó vô tội người hướng ngươi báo thù. Mộ ca theo Từ lão nói đi xuống nói. Nói, nhìn về phía trấn cô hồn trấn trưởng, ý bảo hắn động thủ. Đúng lúc này, Từ lão khóe miệng xả ra một mặt đạm mạc cười. Ta phụng bồi. Những lời này tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, Từ lão ánh mắt trở nên quỷ dị phi thường. Ở trấn cô hồn trấn trưởng đối với hắn động thủ thời điểm, bộc phát ra một cổ thật lớn khí thế. Này cổ khí thế, cũng đủ làm vô số quỷ lùi bước. Quá mãnh liệt, cái này làm cho trấn cô hồn trấn trưởng cảm giác được một cổ chí mạng nguy hiểm. Căn cứ su cát tránh làm hại thói quen, trấn cô hồn trấn trưởng về phía sau lui một bước. Chính là như vậy lui một bước, cho Từ lão một đường sinh cơ. Đối với trấn cô hồn trấn trưởng lộ ra một mặt gian xảo đến mỉm cười. Từ lão bay thẳng đến Mộ ca liền vọt qua đi. Một bên áp giữ quỷ thú cùng nghiêm cảnh thần thấy thế, trước tiên ngăn cản ở Mộ ca trước mặt. Từ lão thân hình di động chi gian, vòng qua áp giữ quỷ thú cùng nghiêm cảnh thần, mắt thấy liền phải đánh tới Mộ ca trên người. Mộ ca sớm có chuẩn bị, trong tay gương đồng cùng lá bùa đã từ trong tay bay ra. Nhưng cố tình vào lúc này, Từ lão tay đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp bắt được nghiêm cảnh thần bả vai về phía sau thối lui. Bất quá hắn vẫn là trốn tránh không kịp. Mộ ca trong tay gương đồng cùng lá bùa đều nện ở Từ lão trên người. Từ lão một cái lảo đảo, lại như cũ kiên trì mà dẫn dắt nghiêm cảnh thần lùi lại một khoảng cách. Trong miệng lẩm bẩm mà nói chút cái gì, thực mau mà nghiêm cảnh thần thân thể đã bị hắn ném tới rồi giữa không trung, để lại cho Mộ ca chỉ có hắn cặp kia không hối hận mà thâm tình đôi mắt. Cùng lúc đó, Từ lão tu vi lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ mà ở lùi lại. Chờ đến Từ lão thân thể mau trở nên trong suốt thời điểm, cái kia đã ảm đạm không ánh sáng thông đạo bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, ngạnh sinh sinh mà đem nghiêm cảnh thần cấp hút đi vào. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quả thực chính là ở sấm sét ầm ầm chi gian. Cực nhanh, kia đen nhánh cửa động lấy phi giống nhau tốc độ đóng lại. Lúc này lưu tại trong không khí, tựa hồ là từ kia đen như mực cửa động ra tới trận gió. Tức khắc chi gian, tại chỗ cuồng phong gào thét lên, cuồng phong thổi rối loạn Mộ ca đầu tóc, đồng dạng cũng thổi rối loạn nàng tâm ân y nàng. Khó có thể quên nghiêm cảnh thần cặp kia mắt, mà cửa động đóng cửa thời điểm, thông đạo quang mang hoàn toàn mất đi. Ngươi đem hắn đưa đến nào? Mộ ca định thần lúc sau, lập tức sốt ruột truy vấn. Rõ ràng Từ lão đã bị khống chế ở, lại chưa từng nghĩ tới Từ lão thế nhưng còn sẽ có như vậy nhất chiêu. A. Đó là một cái chỉ có ta có thể mở ra địa phương. Hỏi một chút Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, xem hắn nói như thế nào. Từ lão hồn thể đã trở nên trong suốt, lại vẫn là cường trống cùng mộ ta nói chuyện. Hắn hao phí sinh mệnh lực mới phá Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng hạn chế. Bọn họ cũng không nghĩ tới đi. Hắn thế nhưng sẽ lựa chọn loại này tự sát phương thức. Mộ ca đang nghe đến hắn nói sau, liền nhìn về phía Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng. Trấn Trưởng, đó là địa phương nào? Đó là hắn dùng một thân tu vi vì đại giới, sáng lập ra tới không gian cái khe. Cái khe vị trí, ở tiên giới cùng ma giới giao giới mảnh đất. Nếu là hắn sáng lập, cũng chỉ có thể từ hắn mở ra, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói. Nhìn từ lão ánh mắt có chút âm trầm. Sớm biết rằng này từ lão quỷ kế đa đoan nói. Vừa mới đích xác nên một trưởng đánh chết hắn. Liền không nên nhiều như vậy vừa hỏi. Cho hắn như vậy, thời cơ. Được đến khẳng định đáp án. Mộ ca hết hy vọng. Ánh mắt yên lặng nhìn từ lão. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.